Chương 375: Đau lòng. Cố Minh Châu sợ Liễu Tô nhìn ra điểm bất thường, mau chóng nhận lấy băng gạc trong tay Liễu Tô. Mau, làm cho xong còn quay về. Liễu Tô đáp lời, phản ứng của đại tiểu thư có phần kỳ lạ, dáng vẻ cũng quá đỗi gấp gáp. Cậu quen đại tiểu thư lâu như vậy mà chưa từng nhìn thấy đại tiểu thư có biểu hiện như thế này bao giờ. Có thể là đại tiểu thư đang lo lắng có người âm thầm quan sát nên tâm trạng khó tránh khỏi bối rối chăng? Nếu có Nhiếp Thẩm ở đây thì tốt rồi, như vậy thì có thể cùng cậu bảo vệ đại tiểu thư. Tuy cậu cũng tin tưởng những người trong phường khác, nhưng dù sao cũng là huynh đệ vào sinh ra tử, Nhiếp Thẩm kiểu gì cũng tốt hơn người ngoài. Sau này cho dù Nhiếp Thẩm có rời khỏi kinh thành điều tra án thì cũng nên để Lữ Quang ở lại lúc ở phủ Thái Nguyên, vì để kêu oan cho dân chúng đào khoáng sản, suýt thì Lữ Quang mất cả tính mạng. Trên đường hồi kinh gặp phải quân phản loạn, Lữ Quang cũng không hề lùi bước, một lòng bảo vệ cho nữ quyến. Tóm lại là phẩm chất không tồi, tôi luyện trong tay Nhiếp Thẩm thêm mấy năm là có thể cùng đại tiểu thư làm được việc rồi. Cho nên khả năng Lữ Quang trở thành tam đệ của bọn họ rất cao. Ấy, đợi đã. Liệu Tô lắc đầu thật mạnh, mấy ngày không được ngủ ngon, có phải cậu đã hồ đồ rồi không? Sao lại trở nên ngốc nghếch y hệt Nhiếp Thẩm thế? Tự dưng lại thừa nhận mình cũng là một thành viên trong đội quân con nuôi. Không phải cậu vẫn luôn đứng ngoài ung dung xem kịch hay ư? Tuyệt đối không được lún vào trong, bằng không lạc thú thì chẳng thấy đâu mà chỉ thấy tai họa thôi. Trong hậu viện của căn nhà, đèn đuốc chiếu sáng trưng. Đại nhân, cẩn thận. Hầu chủ sự lau mồ hôi trên trán nhìn thượng thư bộ binh Đàm đại nhân đào hỏa khí được chôn dưới đất lên. Đàm Định Phương đáp, hỏa khí này được làm rất tinh xảo, bên trong ngoài đá đánh lửa và thuốc nổ còn có mảnh sắt, mảnh sứ và sức sát thương cực mạnh. Kiều Trưng mặt mày lạnh tanh, vậy là mấy năm nay Hoài Vương lôi kéo nhân tài tới phủ là để làm ra không ít những thứ này. Trong căn nhà này tích lũy nhiều của cải và hỏa khí như vậy là chuẩn bị dùng để làm gì? Kiều Trưng lên tiếng hỏi. Ngụy Thông Chính đi đâu rồi? Ngụy Thông Chính đã đi tra hỏi những hộ dân kia rồi, nhà sai đáp. Bọn họ nói căn nhà này đã tồn tại nhiều năm nay, thường có xe ngựa ra vào đưa hàng hóa, quản sự trong căn nhà dẫn người bọn họ tới đây. Kiều Trưng lại hỏi tiếp. Vậy quản sự đâu? Nhà sai bẩm báo, quản sự dẫn người chạy trốn trước rồi, những người còn lại trong nhà đều là người ngày thường nghe lệnh làm việc mà thôi. Kiều Trương ngước mắt nhìn nhà sai, nếu các ngươi không thể bắt được tay quản sự đó thì sau này cũng không cần ở lại trong nhà môn nữa. Nhà sai đáp vâng, không dám chậm trễ, lập tức dẫn người xông ra bên ngoài. Bên tai Kiều Trương còn văng vẳng lời nói của thúc phụ, tên Ngụy Nguyên Kham này quả nhiên luôn luôn đi trước y một bước. Có lẽ là vì thúc phụ nói quá nhiều cho nên bất kể đi đến đâu, việc đầu tiên y làm không phải là đi tìm nghi phạm mà là hỏi xem Ngụy Nguyên Kham đang ở đâu. Có lẽ sau khi vụ án này kết thúc thì Ngụy Nguyên Kham cũng có thể trở về thông chính ti, quản lý chuyện văn thư, không bao giờ cần phải động tới những vụ án thế này nữa. Mọi người nước sông không phạm nước giếng, không phải ai đề phòng ai. Kiều Trưng không tìm được lại sai người bên cạnh, đi xem Ngụy Thông Chính lại đang làm gì nữa. Lúc Cố Minh Châu trở về phủ Hoài Viễn Hầu thì thấy đèn lồng trong nhà vẫn còn sáng trưng. Nàng không khỏi cảm thấy căng thẳng, sợ ngày nào đó bước vào trong phòng, người nhìn thấy đầu tiên không phải là Bảo Đồng mà là cha mẹ đang ngồi trên ghế đợi nàng. Cho dù nàng đã chuẩn bị bước đệm khiến bệnh tình của mình đỡ nhiều, nhưng nếu phát hiện nàng lén chạy ra ngoài thì chắc chắn cha mẹ vẫn khó lòng chấp nhận được. Làm thế nào mới có thể tránh bị phát hiện đây? Trừ việc dọn ra ngoài thì hình như cũng không còn cách nào khác, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không rời xa cha mẹ đâu. Cố Minh Châu len lén lẻn vào trong viện cho đến khi nhìn thấy Bảo Đồng mới thở vào nhẹ nhõm. Cố Minh Châu hỏi, trong nhà có bình an không? Bảo Đồng gật đầu, nhưng mà hầu gia không ngủ được, cứ ở trong sân tản bộ suốt, nô tỳ sợ hầu gia tới đây nên cứ phải đứng ngoài cửa trông chừng. Cha đang đợi tin rằng xem ra Ngụy đại nhân đã nói cho cha biết trước chuyện tối hôm nay. Nghĩ tới vết thương trên người Ngụy Nguyên Kham, không biết lúc nào hắn mới về nhà xử lý vết thương đây. Đại tiểu thư, tối nay lại xảy ra chuyện gì à? Bảo Đồng vừa giúp Cố Minh Châu thay đồ vừa hỏi, nhìn thấy mấy vết rạch trên y phục. Cơ thể Bảo Đồng ngay lập tức trở nên căng thẳng, lật đi lật lại kiểm tra xem rốt cuộc trên người Cố Minh Châu có vết thương nào không. Cố Minh Châu nói, trong trang viên có chôn thuốc nổ, cũng may có Ngụy đại nhân ứng cứu kịp thời nên ta mới không bị thương. Thuốc nổ? Bảo Đồng kinh ngạc vô cùng. Đại tiểu thư, người ra ngoài càng lúc càng nguy hiểm rồi đấy. Càng nguy hiểm thì chứng tỏ bọn họ càng đến gần chân tướng, bằng không đám người đó cũng sẽ không hao tổn tinh thần đến vậy để đối phó với đại nhân. Nếu cứ tiếp tục điều tra thì đám người đó sẽ không trốn được nữa. Cố Minh Châu nói, có lẽ chẳng bao lâu nữa, chân tướng sẽ rõ ràng. Nói rồi nàng nhìn sang Bảo Đồng, nghe ngóng động tĩnh bên chỗ cha, có lẽ lát nữa sẽ có khách tới nhà. Nàng có dự cảm, Ngụy đại nhân sẽ tới tìm cha nói chuyện, chỉ là không biết lúc nào mà thôi. Trong thư phòng, Cố Dung Nghĩa đứng ngồi không yên, cuối cùng không nhịn nổi đứng dậy đi ra bên ngoài. Thực ra bây giờ trời vẫn còn chưa sáng, cho dù rời khỏi phủ cũng không biết đi đâu. Nhưng ông lờ mờ cảm thấy tối nay sẽ xảy ra chuyện lớn, vào lúc chập choạng như thế này thường là thời điểm nguy hiểm nhất. Cố Dùng Nghĩa vừa bước ra khỏi cổng phủ thì bị một người lao thẳng tới, chính là Ngụy Nhị lão gia đang thất hồn lạc phách. Ngụy Nhị lão gia mặt mày ủ rũ, nhìn giống con chó mèo bị bỏ rơi rúm gió ở xó đường xin ăn. Cố Dùng Nghĩa không khỏi nhíu mày lại. Ngài làm gì thế? Vẻ mặt Ngụy Nhị lão gia vừa căng thẳng vừa đáng thương. Ngài đã nghe nói gì chưa? Bọn chúng dùng hỏa khí đối phó với Kham Ca Nhi nhà ta. Cố Dùng Nghĩa sững người. Cái gì? Ngụy Tam gia sao rồi? Bị nổ rồi. Hai mắt Ngụy Nhị lão gia đỏ hoe, ông ta sụt xịt mũi, giống như có thể oà khóc bất cứ lúc nào. Lộng dạ bọn chúng độc ác đến mức nào cơ chứ? Kham Ca Nhi nhà ta mới có 21 tuổi thôi, mà đã... Ngụy Nhị lão già lao tới ôm chặt lấy vai Cố Dùng Nghĩa. Trong đầu Cố Dùng Nghĩa trống rỗng, dự cảm không lành dâng lên trong lòng. Ông đang định an ủi Ngụy Nhị lão già thì bất chợt ngửi thấy mùi sủi cảo trên người ông ta. Cố Dùng Nghĩa đẩy Ngụy Nhị lão già ra, trầm giọng hỏi, trên người ngài có mùi gì thế? Ngụy Nhị lão già ấm ức khịt mũi. Ta đang ăn sủi cảo thì nghe thấy tin bị sặc một cái, trong nước canh tròn bỏ hơi nhiều hạt tiêu, nước canh sộc lên mắt. Ngài nhìn ta này, thành bộ dạng thế này rồi. Cố Dùng Nghĩa chỉ hận không thể đá văng Ngụy Nhị lão già ra ngoài. Lúc vừa nghe thấy tin này, đúng là ông cũng bị giật mình thật. Nhưng sau đó nghĩ kỹ lại, nếu Ngụy Tam gia thật sự xảy ra chuyện thì sao Ngụy Nhị lão già có thể tới tìm ông được? Giao tình giữa ông và nhà họ Ngụy vẫn chưa sâu đậm đến mức ấy. Ngụy Nhị lão già lấy ống tay áo chùi miệng. Ấy, Kham Ca Nhi nhà ta thật sự là bị người ta dùng hỏa khí ám toán. Cũng may hỏa khí trong nhà chưa phát nổ hết, bằng không cho dù có là Đại La Kim Tiên cũng không cứu nổi Kham Ca Nhi nhà ta. Xem, làm gì có ai lại nói cháu mình như thế? Chẳng trách nhà họ Ngụy đều sắp quên mất trong nhà có người tên là Ngụy Tòng Chí này rồi. Cố Dùng Nghĩa ghét bỏ nhìn Ngụy Nhị lão già. Vào trong đi, nói cho rõ ràng. Hai người bước vào trong thư phòng, Ngụy Nhị lão già lập tức kể lại tin tức người nhà họ Ngụy mang về cho Cố Dùng Nghĩa. Cố Dùng Nghĩa nghe mà không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Vậy là phủ Hoài Vương thật thông đồng với Đô Sắt Viện và binh mã Ti Ngũ Thành, không chỉ vận chuyển hàng tiến cống mà còn có những thứ như thuốc nổ, đá đánh lửa, làm ra nhiều hỏa khí như vậy chỉ dùng để giết người tới điều tra án. Tin tức này hẳn sẽ lại khiến triều đình dậy sóng. Hoài Vương và nhà họ Lương đã không kiêng dè đến mức này rồi ư? Cố Dùng Nghĩa nhíu mày ngẫm nghĩ giây lát rồi nhìn sang Ngụy Nhị lão gia. Ngụy Tam gia nói sao? Kham Ca Nhi vẫn chưa về nhà, Ngụy Nhị lão gia nói. Tuy đã bị thương nhưng vẫn còn đang bận rộn ở đó. Kham Ca Nhi đáng thương của ta từ bé đã không có cha che chở, còn nhỏ như vậy mà đã phải gánh vác cả nhà họ Ngụy rồi. Đúng là vậy thật. Nhưng mà... Cố Dung Nghĩa nhìn chằm chằm vào Ngụy Nhị lão gia. Người khác nói thì cũng đành, nhưng sao Ngụy Tòng Chí còn có mặt mũi nói lời này thế hả? Cố Dung Nghĩa lạnh lùng nói. Còn không phải là vì ngài sao? Nếu ngài biết phấn đấu thì có cần đến cháu mình phải bôn ba khắp nơi như thế không? Ta, Ngụy Nhị lão giả nhiên nói, ta lớn tuổi rồi mà. Cố Dùng Nghĩa thật sự không nhịn nổi cái kẻ ngu ngốc thích giả khùng giả điên này thêm một giây phút nào nữa. Đang định lên tiếng tiễn khách thì nghe thấy quản sự chạy tới bẩm báo. Hầu gia, Ngụy Tam gia tới rồi. Mắt Cố Dùng Nghĩa sáng lên, mau, mời vào đây. Giây lát sau, Ngụy Nguyên Kham y sam rách nát, dáng vẻ có phần nhếch nhác xuất hiện trong thư phòng. Cố Dùng Nghĩa nhìn đứa trẻ đời sau của nhà họ Ngụy, trong lòng chợt nảy sinh mấy phần thương xót. Chương 376, không cần phải khách sáo. Quản sự nhà họ Cố không cần dặn dò, lập tức bưng nước tới cho Ngụy Nguyên Kham rửa tay. Ngụy Nguyên Kham đi ra gian ngoài, sửa sang lại trường bào trên người, rửa giấy qua loa bụi đất trên mặt và tay. Nước mà quản sự nhà họ Cố đem tới vừa đủ ấm, xà phòng có hương hoa nhàn nhạt, chuẩn bị cực kỳ chu đáo. Ngụy Nguyên Kham cong môi mỉm cười trong vô thức. Nghĩ tới lúc ở Sơn Tây, hắn bị người hầu nhà họ Cố giấu tới giấu lui, lần đầu tới phủ Hoài Viễn Hầu, hầu gia còn hận không thể đá hắn ra ngoài cửa, giờ đây tiến triển đến mức này đã khiến hắn vô cùng mừng rỡ rồi. Quay trở về phòng trong, Ngụy Nguyên Kham thẳng thắn nói chuyện với Cố Dụ Nghĩa với dáng vẻ không hề bi lụy. Trong trang viên có hỏa khí mai phục nên mới thành ra bộ dạng này, đã khiến hầu gia chê cười rồi. Cố Dụ Nghĩa từng chứng kiến thân thủ của Ngụy Nguyên Kham, nếu đến Ngụy Nguyên Kham cũng không tránh khỏi bị thương thì có thể thấy tình cảnh khi ấy nguy hiểm đến mức nào. Cố Dụ Nghĩa nói, ai mà ngờ được đám người đó lại có thể làm ra chuyện này, nếu đổi lại là người khác thì chỉ e không tránh được bị ám toán. Ngụy Nguyên Kham nói, cũng may có người phát hiện ra manh mối trước, không thì không biết tối nay sẽ có bao nhiêu người phải chết. Vào thời điểm then chốt, Châu Châu đã nhắc nhở hắn, lúc đó hắn mới nhìn ra điểm kỳ lạ của căn phòng, nhờ thế mà tránh được nạn. Đáng tiếc không thể nói rõ ra trước mặt hầu gia, bằng không lại có thể khiến ân tình giữa hai nhà khăng khít thêm một bậc rồi. Được cái này thì lại mất cái kia. Bí mật của Châu Châu giúp hai người có thể thường xuyên gặp gỡ, nhưng trên bề mặt đã trở thành chướng ngại. Tuy nhiên, chướng ngại này sẽ dần dần bị hắn phá vỡ, đến khi có thể loại bỏ hoàn toàn. Cố Dùng Nghĩa lên tiếng, thật sự là hỏa khí do Phủ Hoài Vương đặt ư? Điều này vô cùng quan trọng. Hỏa khí không giống với những cống phẩm kia, một khi được chứng thực thì tội danh cố ý mưu phản của Hoài Vương sẽ chắc như đinh đóng cột. Đảng Quý Phi cũng sẽ nhân cơ hội này ra tay, không biết lại có bao nhiêu quan viên bị kéo vào. Ngụy Nguyên Kham đáp, trang viện là của nhà họ Lương, các hộ dân xung quanh cũng thường nhìn thấy có xe ngựa vận chuyển hàng hóa ra vào, những xe ngựa này sẽ đi thẳng về phía bắc tới phủ Vĩnh Bình. Sắc mặt Cố Dùng Nghĩa trở nên trịnh trọng, xem ra Phủ Hoài Vương và nhà họ Lương khó thoát khỏi có liên can. Ngụy Nguyên Kham nói tiếp, nhưng quản sự của trang viên đã mất tích, hỏa khí ở hậu viện đều do quản sự dẫn hai tâm phúc tới sắp đặt, cho dù nha môn có tìm được quản sự đi chăng nữa thì hẳn cũng chỉ tìm thấy mấy cái xác mà thôi. Cố Sủ Nghĩa nhíu mày. Ngụy Nguyên Kham lại nói, những lời Trần Duy Thành uy hiếp Đàm Thượng Thư đã bị Kiều Trương nghe thấy hết. Trần Duy Thành lén điều chuyển quân tư tới phủ Vĩnh Bình chắc hẳn cũng có bằng chứng xác thực. Cố Sủ Nghĩa nói, như vậy thì Trần Duy Thành có nhận tội hay không cũng không còn quan trọng nữa. Ngụy Nguyên Kham tiếp tục, Trần Duy Thành và đám người Bạch Quan Chính cùng nhau hãm hại Triệu lão tướng quân. Giờ đây Bạch Quan Chính và người quản lý binh giới năm đó đã chết, mọi manh mối đều quy về Trần Duy Thành. Nếu có thể tìm được chứng cứ trong nhà họ Trần, chứng minh Trần Duy Thành quan lại với Hoài Vương và nhà họ Lương, thì phủ Hoài Vương và nhà họ Lương cũng chẳng có cơ hội để biện giải. Tử án ngựa chiến điều tra đến tận giờ, kết quả đã ở trước mắt. Không khí trong phòng lại không vì thế mà trở nên dễ thở hơn, ngược lại còn càng lún sâu vào bức bách. Cố Dùng Nghĩa không kìm được mà thở dài. Hoài Vương từ nhỏ thích đọc sách, mấy năm nay cũng ít tham dự vào chuyện triều chính. Tuy chứng cứ xác đáng nhưng lại khiến người ta cảm thấy... Hầu gia cũng cảm thấy có điều đáng nghi phải không? Ngụy Tòng Chí đột nhiên lên tiếng. Nhưng mà có thể khẳng định trong này vẫn còn manh mối chúng ta chưa tìm thấy. Có điều cũng không phải rất nhiều, nhất là Đảng Quý Phi cuối cùng cũng tìm được căn nguyên gây họa cho Đông Cung, tất sẽ cắn chặt không buông. Hoàng thượng tín nhiệm bộ hình lại luôn đa nghi, tha giết nhầm còn hơn bỏ sót. Trận gió tanh mưa máu lần này hẳn là không tránh khỏi đâu. Nếu Hoài Vương thật sự là kẻ đứng đằng sau giật dây thì cũng đành, diệt trừ hắn chỉ có lợi không có hại, nhưng điều đáng sợ là chỉ e sau tất cả lại để cho ngư ông đắc lợi. Cố Sùng Nghĩa gật đầu. Không phải ông đang lo lắng cho phủ Hoài Vương và nhà họ Lương, giờ đây bao nhiêu chứng cứ bày ra trước mắt, cho dù bên trong có uẩn khúc thì Hoài Vương và nhà họ Lương chắc chắn không hoàn toàn vô tội. Nếu đã có gan làm thì phải có gan gánh chịu hậu quả, nhưng ông chỉ sợ sẽ kéo theo càng nhiều quan viên rơi vào vòng xoáy này, khiến cục diện chính trị của Đại Chu hỗn loạn. Cố Sùng Nghĩa nghĩ tới đây thì chợt bừng tỉnh. Bà nãy là ai lên tiếng thế? Ngụy Tòng Chí. Cố Sùng Nghĩa lập tức quay sang nhìn Ngụy Tòng Chí, chỉ thấy Ngụy Tòng Chí đang ngậm cuống lá trà, dáng vẻ rất không ăn nhập gì, như thể những lời ban nãy thoát ra từ trong đầu của ông ta, còn miệng chỉ là mượn dùng tạm mà thôi. Cố Sùng Nghĩa nhìn Ngụy Nguyên Kham, ngài đã có cân nhắc rồi. Ngụy Nguyên Kham nói, còn cần phải tìm thấy chứng cứ xác thực nữa. Cố Sùng Nghĩa liên tục gật đầu, từ cổ chí kim, chuyện loạn trong giặc ngoài không hiếm, không tránh khỏi chuyện này phát sinh, nhưng phải xem có thể khống chế toàn cục hay không, không thể để triều đình vì thế mà điều đứng. Thật đúng là một kết quả không dễ gì thu xếp được. Liệu ai có thể ra mặt ngăn chặn cơn sóng dữ này? Hoàng thượng ư? Hay là Thái hậu? Hay là Ngụy hoàng hậu? Cố Sủng Nghĩa suy ngẫm không lên tiếng, nhưng ánh mắt nhìn Ngụy Nguyên Kham lại càng thêm tin tưởng và kỳ vọng. Mấy vị hoàng tử tâm tư đều lệch lạc, đã gây nên trận gió tanh mưa máu này thì có bản lĩnh đưa Đại Chu vươn tầm hay không? Ngụy hoàng hậu bị cấm túc trong cung, nhà họ Ngụy bị đàn áp trăm bề, nhưng đến thời điểm quan trọng lại vẫn phải dựa dẫm vào bọn họ. Đây chính là đạo lý vàng thật không sợ lửa. Cố Sủng Nghĩa lo lắng nhìn Ngụy Nguyên Kham, ngài cũng phải cẩn thận, vừa điều tra án lại vừa không để bị cuốn vào trong, còn phải đề phòng đám người đó âm thầm ám toán. Nói tới đây, Cố Sủng Nghĩa đã hạ quyết tâm, ông sẽ không khoanh tay đứng nhìn nữa. Không phải ông vì chia bè kết phái, cũng chẳng phải vì tiền đồ tương lai, chỉ là ông đã nhìn rõ tình hình trước mắt, kể vai sát cánh cùng nhà họ Ngụy, điều tra rõ ràng chuyện này mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Nghĩ thông điều này rồi, Cố Sủng Nghĩa lại quan sát Ngụy Nguyên Kham lần nữa, phát hiện sắc mặt Ngụy Tam gia đã hơi tái đi. Ông khẽ nhíu mày, Ngụy Tam gia bị thương rồi chăng? Ngụy Nhị lão gia lập tức đứng bật dậy, đôi mắt dán chặt trên người Ngụy Nguyên Kham. Kham ca nhi bị thương rồi, sao không nói cho nhị thúc biết bị thương thế nào? Cố Sủng Nghĩa không khỏi liếc xéo Ngụy Tổng Chí một cái, cũng không biết rốt cuộc tay Ngụy Tổng Chí này có quan tâm đến cháu mình thật không nữa. Bình thường thì mồm mép tép nhảy là vậy, không ai đuổi kịp, đến lúc cấp thiết thì lại không nhìn ra sơ hở, còn cần ông phải nhắc. Không đợi Ngụy Nguyên Kham lên tiếng, Ngụy Nhị lão gia đã tìm thấy vết thương trên người hắn. Không được rồi, sao lại chảy nhiều máu thế này? Trong lòng Cố Sủng Nghĩa trầm xuống, Ngụy Nhị lão gia kêu như thể trời sắp sập xuống vậy. Hầu gia, mặt mũi Ngụy Nhị lão gia nhíu chặt cả lại, trong phủ có thầy thuốc không? Sau đó không đợi Cố Sủng Nghĩa trả lời, Ngụy Nhị lão gia đã lên tiếng an ủi Ngụy Nguyên Kham. Kham ca nhi, đừng vội nhé, Cố hầu gia chắc chắn sẽ cứu cháu. Ngụy Nhị lão gia vừa nói dứt lời liền nhìn chằm chằm Cố Sủng Nghĩa bằng đôi mắt to tròn. Trong lòng Cố Sủng Nghĩa vốn cũng hơi lo lắng, nhưng nghe thấy câu nói này của Ngụy Tổng Chí thì chỉ muốn nhấc Ngụy Tổng Chí ra ngoài trước, thả vào trong ao nước nhà mình để ông ta bình tĩnh lại trước đã. Cố Sủng Nghĩa dặn dò quản sự, mau đi mời thầy thuốc Giang tới đây. Thầy thuốc Giang ở cách phủ không xa, có thể tới đây rất nhanh. Quản sự vâng lệnh đi ngay. Cố Sủng Nghĩa dặn dò thêm, đi lấy một bộ y bào mới, hầu hạ Ngụy Tam gia thay đồ. Lúc thay đồ sẽ có thể nhìn rõ tình trạng vết thương. Dặn dò xong xuôi, Cố Sủng Nghĩa nhìn sang Ngụy Nguyên Kham, vào trong phòng nghỉ thay đồ nghỉ ngơi một lát, thầy thuốc sẽ tới ngay thôi. Ngụy Nguyên Kham nhìn Cố Sủng Nghĩa nói, làm phiền hậu gia rồi. Cố Sủng Nghĩa đáp, nói gì vậy chứ, sau này không cần phải khách sáo như vậy đâu. Cố Sủng Nghĩa bước ra khỏi thư phòng, chuẩn bị đi ra sân sắp xếp lại suy nghĩ của mình thì chợt nhìn thấy một bóng người nhỏ nhắn đang lén lút lẻn vào từ hành lang. Chính là Châu Châu. Chương 377. Sự kỳ lạ của con gái. Cố Sủng Nghĩa định gọi Châu Châu lại. Châu Châu không biết trong nhà có khách, nhưng lẽ nào quản sự không biết ư? Sao lại không ngăn cản? Châu... Tiếng nói của Cố Sủng Nghĩa còn kẹt lại trong cổ họng thì bóng dáng ấy đã nhanh nhẹn lẻn vào trong thư phòng. Cố Sủng Nghĩa kinh ngạc. Ông biết Châu Châu chạy tới chạy lui cả ngày, nhưng không ngờ thân thủ của nàng lại nhanh nhẹn đến thế. Chỉ trong chớp mắt đã chuồn khỏi tầm mắt của ông, khiến ông ngăn cản không kịp. Thế làm sao mà được? Cố Sủng Nghĩa nhanh chân giải bước về phía thư phòng. Cố Minh Châu dặn Bảo Đồng chú ý đến động tĩnh ở ngoại viện. Nghe nói cha sai người đi mời thầy thuốc về, nàng biết chắc chắn là muốn khám bệnh cho Ngụy đại nhân. Nếu là thường ngày thì thôi vậy, nhưng lần này Ngụy đại nhân là vì cứu nàng nên mới bị thương, không tận mắt nhìn thấy vết thương thì nàng không thể nào yên lòng được. Nghĩ đến đó, Cố Minh Châu chẳng ngồi yên nổi nữa, vội vã sai Bảo Đồng đi lấy hòm thuốc sang, rồi men theo hành lang gấp khúc đi đến thư phòng. Nào ngờ, lúc từ trong tiền sảnh bước ra thì nhìn thấy cha đứng trong sân, muốn lừa gạt cha chót lọt thật sự không dễ, nên nhân lúc cha còn chưa kịp phản ứng lại, nàng đã nhấc váy nhanh chân bước vào trong phòng. Đại tiểu thư! Bảo Đồng giả vờ như đuổi theo, chủ tớ hai người vén tấm rèm nội thất ra thật nhanh như một cơn gió. Ngụy Nguyên Kham ở trong nội thất của thư phòng đã thay áo ngoài và chiếc áo trong dính máu ra, đang mặc áo mới vào. Nghe được tiếng động thì ngón tay chuẩn bị thắt đai áo khẽ rụt lại, dừng tay đúng lúc. Bên ngoài vang lên tiếng của quản sự. Đại tiểu thư, bên trong nội thất có khách, người không thể vào đó được. Ngụy Tam gia bị thương rồi, ngày ấy ở đâu? Không cần đi mời thầy thuốc, ta chính là... Giọng nói lành lảnh ngay lập tức vang lên, lời lẽ hùng hồn khiến người ta không thể nào phản bác được. Châu Châu không được quậy. Giọng nói của Cố Dùng Nghĩa như xa như gần, nhưng cho dù Cố Hầu nhanh hơn nữa thì cũng vẫn đến muộn một bước. Bóng dáng nhỏ nhắn kia đã xông vào nội thất trước, nàng chạy thẳng đến chỗ Ngụy Nguyên Kham. Ngụy Nguyên Kham vô thức giơ cánh tay ra như thể vô tình để dáng người nhỏ bé kia luồn qua nách chạy đến trước mặt mình, sau đó hắn xoay người che chắn cho Cố Minh Châu đứng sau lưng. Cố Minh Châu cảm thấy trước mắt hoa lên, lưng ngước mắt lên lần nữa thì vừa hay nhìn thấy Ngụy đại nhân đang đứng trước mặt nàng. Ngụy đại nhân còn chưa mặc áo trong chỉnh tề, bả vai phải lộ ra một vết thương máu thịt lộn xộn, vừa nhìn tới đã thấy giật cả mình. Da rẻ của Ngụy đại nhân vốn trắng nên đã tôn vết thương đó lên, khiến cho nó trông càng thêm nghiêm trọng hơn. Ngụy Nguyên Kham vội vã mặc áo trong ngày ngắn, chẳng mấy chốc chiếc áo sạch lại thấm ướt máu tươi. Cố Minh Châu không kìm được khẽ cau mày, Ngụy đại nhân bị thương thành thế này rồi, tại sao không về nhà họ Ngụy chữa trị mà còn đến phủ Hoài Viễn Hầu làm gì? Châu Châu! Cố Dùng Nghĩa bước vào, tình cảnh trước mắt khiến sắc mặt ông hơi u ám. Gương mặt Ngụy Nguyên Kham lộ vẻ kinh ngạc, áo khoác ngoài còn chưa kịp mặc xong. Hắn cụp mắt, đôi gò má hơi ửng hồng, cả người chẳng được tự nhiên như lúc bình thường, đang nhanh chóng buộc đai áo vào. Châu Châu thì trốn sau lưng Ngụy Nguyên Kham, nghiêng đầu nép sau cánh tay của Ngụy Nguyên Kham nhìn ông, sau đó ngọt ngào gọi một tiếng, "Cha!" Cố Dùng Nghĩa cau mày, bỗng nhiên cảm thấy bản thân lại hóa thành người nông dân trên cánh đồng, muốn lấy gậy ra đuổi bọn trộm lảng vảng đến gần cánh đồng đi. Có điều nghĩ kỹ lại thì hình như tình cảnh trước mắt không thể trách tên trộm đó được. Châu Châu, con đang làm gì thế? Cố Dùng Nghĩa xa sầm mặt. Cố Minh Châu nhìn thẳng vào đôi mắt của cha, biểu cảm của cha nghiêm túc hơn thường ngày. Con đến chữa trị vết thương cho Ngụy Tam gia, không cần tìm thầy thuốc Giang đâu. Con từng học với sư phụ rồi, còn có nhiều thuốc lắm. Nói rồi, nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ vào hòm thuốc trên người, gương mặt toát lên vẻ tin. Nhìn đôi mắt trong veo của con gái, không còn vô hồn như lúc trước nữa, thậm chí lúc chuyển động trong đôi mắt còn khá lanh lợi, dáng vẻ tràn ngập sự cầu khẩn, khiến Cố Dùng Nghĩa mềm lòng. Xem ra ông nghĩ nhiều rồi, Châu Châu chỉ là muốn chữa bệnh cho người khác mà thôi. Hầu gia, đại tiểu thư không ngủ được, muốn mang hòm thuốc đến gặp Màng chân nhân. Đúng lúc nghe thấy quản sự bảo Ngụy Tam gia bị thương rồi, sai người đi mời thầy thuốc Giang, cho nên đại tiểu thư đòi đến xem sao. Bảo Đồng vội vã giải thích, mấy ngày nay đại tiểu thư luôn đi theo Mạc chân nhân chữa bệnh cứu người, có lẽ đã quen rồi, cho nên mới... Châu Châu cũng gật đầu phụ họa, cha ơi, con biết chữa, con có thể chữa khỏi được mà, ở trong thôn Bảo và An Tế Viện, con đều chữa trị cho bọn họ rất tốt. Cố Minh Châu vừa dứt lời, Ngụy Nguyên Kham mặc xong áo ngoài cũng khom người hành lễ với Cố Dùng Nghĩa nói, bá phụ đừng trách tội đại tiểu thư, tất cả lỗi của cháu. Dùng Nghĩa, có gì thì cứ từ từ nói, đại tiểu thư có tấm lòng nhân từ của một thầy thuốc thôi mà. Giọng nói của Ngụy Nhị Lão gia từ bên ngoài vọng vào. Bấy giờ Cố Dùng Nghĩa mới phát hiện, chẳng biết từ lúc nào mà Ngụy đồng chí đã trốn ra ngoài để được yên tĩnh. Cái tên khốn nạn này, nếu như ông ta ở đây trông chừng thì làm sao Châu Châu có thể xông vào được? Quả nhiên đến lúc quan trọng thì chẳng tin tưởng được mà. Cố Dùng Nghĩa thở dài một hơi. Cách đây không lâu, ông vừa mới cùng Châu Châu đi đến An Tế Viện xem bệnh cho mọi người. Nếu học y thuật từ Mạc chân nhân thì không thể tránh được những chuyện như thế này. Trong lòng ông cũng xem như đã có chuẩn bị. Thế nhưng không biết tại sao, nhìn thấy Ngụy Nguyên Kham khom lưng hành lễ, rồi lại nhớ tới cảnh tượng Châu Châu như nấp sau lưng của Ngụy Nguyên Kham, thì đột nhiên ông lại thấy sốt ruột. Đó là viên Minh Châu mà ông nâng niu trong lòng bàn tay. Từ bao giờ mà nó cần được người đàn ông khác bảo vệ cơ chứ? Châu Châu, sang chỗ này của cha này. Cố Dùng Nghĩa vẫy tay. Cố Minh Châu mang theo hòm thuốc, nhanh chân chạy sang. Nhìn thấy con gái đi đến bên cạnh mình, Cố Dùng Nghĩa cảm thấy thoải mái hơn nhiều rồi. Ngụy Tam gia bị thương rất nghiêm trọng, Cố Minh Châu nói. Cần phải làm sạch vết thương, rồi đắp bột thuốc cầm máu lên. Nói rồi, Cố Minh Châu đặt hòm thuốc xuống bàn, lấy một dải vải sạch sẽ và mấy lọ thuốc bột từ bên trong ra. Vết thương ở trên vai dễ bị rách, cho nên phải dùng vải băng bó cẩn thận. Nói rồi, Cố Minh Châu lấy gối bắt mạch ra. Còn phải bắt mạch nữa, để đề phòng có độc. Đầu óc Cố Dùng Nghĩa chợt bừng tỉnh, chính mắt nhìn thấy con gái bước sang bắt mạch cho Ngụy Nguyên Kham. Dường như trong chớp mắt, con gái đã biến thành một thầy thuốc tài ba rồi. Cố Minh Châu bắt mạch cho Ngụy Nguyên Kham, mạch tượng của Ngụy đại nhân ổn định, không hề có dấu hiệu trúng độc. Chuyện làm sạch vết thương có thể giao cho thầy thuốc Giang xử lý. Dọn dẹp hòm thuốc xong, bấy giờ Cố Minh Châu mới dẫn Bảo Đồng rời khỏi thư phòng. Đúng lúc đó, thầy thuốc Giang cũng vừa tới, nhìn thấy lọ thuốc mà Cố Minh Châu để lại, thầy thuốc Giang luôn miệng khen ngợi. Dù sao cũng là đồ đệ của Mạc Chân Nhân ở Thượng Thanh Quán, những lọ này toàn là thuốc chữa thương loại tốt, ta đắp lên cho Tam gia là được. Đợi thầy thuốc Giang băng bó xong vết thương trên vai, Ngụy Nguyên Kham đứng dậy cáo từ Cố Sùng Nghĩa. Cháu còn phải đến nha môn, nên mấy ngày nay hầu gia nhớ để ý đến động tĩnh của Hẻm Hoa Sen nhiều hơn. Cố Sùng Nghĩa gật đầu, tiễn hai thúc chất nhà họ Ngụy đi rồi quay thẳng về sảnh chính. Hầu gia, Lâm phu nhân nhìn biểu cảm phức tạp trên mặt Cố Sùng Nghĩa. Có phải là kinh thành lại sắp loạn rồi không? Cố Sùng Nghĩa gật đầu, nhưng điều ông lo lắng không phải là chuyện này. Ông cứ cảm thấy khi nãy con gái và Ngụy Nguyên Kham có gì đó kỳ lạ. Theo lẽ thường thì Châu Châu và Ngụy Nguyên Kham chẳng gặp nhau được mấy lần, mà sao chúng có vẻ thân thiết quá vậy nhỉ? Trong lúc nóng lòng, Ngụy Nguyên Kham còn buột miệng nói, bá phụ đừng trách tội. Bá phụ, cho dù ông cùng làm việc với nhà họ Ngụy thì mối quan hệ giữa hai nhà cũng chưa đến được bước này. Dáng vẻ của Ngụy Nguyên Kham như thể khiến cho ông bất giác nhớ lại mình của ngày xưa. Lâm phu nhân nói, hầu gia đang nghĩ ngợi điều gì thế? Cố Sùng Nghĩa liếm môi, Châu Châu. Trong chốc lát, ông chẳng biết nên nói thế nào. Ngậm ngừng một lúc lâu, Cố Sùng Nghĩa mới nhìn phu nhân bằng ánh mắt nghiêm túc. Ta nhớ nhạc phụ quá, có phải phu nhân nên đón nhạc phụ đến kinh thành không? Ta phát hiện có rất nhiều việc ta vẫn chưa học hỏi từ nhạc phụ đâu. Chương 378 Nỗi lo lắng của người cha già. Lâm phu nhân ngẩn người một hồi lâu, chẳng biết tại sao hầu gia lại đột nhiên nhớ đến cha. Bà nói, hiện tại đang giữa trời đông rét mướt, trong tộc còn biết bao nhiêu việc, làm sao cha bỏ hết mà đến kinh thành được. Cố Sùng Nghĩa ngẫm nghĩ thấy cũng phải, vậy thì đợi trời ấm lên rồi ta sẽ cho người hầu đi đón. Chắc chắn trong lòng nhạc phụ rất lo cho phu nhân, đến kinh thành rồi còn có thể bế bổng cháu nhỏ, và lại Châu Châu còn thân thiết với cha nữa, để cha dẫn nó đến Điền Trang chơi, tâm tình cũng sẽ được thoải mái hơn. Lâm phu nhân nghĩ đến cảnh đoàn tụ với cha thì khẽ cong khóe miệng. Có điều lời hầu gia nói phía sau cứ kỳ lạ thế nào ấy. Hình như ở trong nhà tâm trạng Châu Châu không được thoải mái, còn cần cha đến giải cứu nữa. Có chuyện gì mà lời nói này của hầu gia lại có vẻ tủi hơn thế nhỉ? Lẽ nào lại bị Châu Châu ghét bỏ rồi sao? Châu Châu của bà ân cần ấm áp như thế, cho dù hầu gia làm điều gì thì theo lý Châu Châu cũng sẽ nhường hầu gia, không chấp nhặt với hầu gia. Tuy Lâm phu nhân nghĩ như thế nhưng bà vẫn không yên tâm. Châu Châu nói gì với hầu gia à? Không, Cố Sùng Nghĩa cảm thấy có lẽ bản thân đã nghi ngờ thần hồn nát thần tính. Nhưng hình ảnh Châu Châu vội vã chạy vào thư phòng rồi nở nụ cười với Ngụy Nguyên Kham khiến ông thấy hơi chướng mắt. Có khi nào Châu Châu thích Tam gia nhà họ Ngụy không? Cõi lòng Cố Sùng Nghĩa xôn xao, suy nghĩ này như hòn đá ầm ầm lan tới chèn ép, suýt nữa đã khiến ông thở không ra hơi. Phu nhân, Cố Sùng Nghĩa đáp, nàng có phát hiện là Châu Châu nhà chúng ta rất lợi hại không? Thậm chí ông cảm thấy có phải bản thân giấu dốt hơi quá rồi không, khiến cho Châu Châu cũng học theo, làm bọn họ chẳng biết rõ mức độ nông sâu của con gái mình. Lâm phu nhân gật đầu, đúng thế. Đặc biệt là kể từ sau khi được Mạc Chân Nhân khai trí, ngày nào Châu Châu cũng đọc sách lưu chữ, còn ở trong nhà mân mê mấy đơn thuốc kia nữa, lại còn muốn dọn dẹp dược đường nhỏ trong nhà, mua thêm một số dược liệu để vào trong đó chuẩn bị, có lúc cần dùng, tránh cho người trong nhà có bệnh lại phải đi tìm thầy thuốc. Cách nghĩ này của Châu Châu rất được, nhưng không biết rốt cuộc Mạc Chân Nhân đã dạy con bé được bao nhiêu. Cố Sùng Nghĩa nhớ lại dáng vẻ bắt mạch một cách thuần thục của Châu Châu khi nãy, rồi báo lại kết luận mạch chứng rõ ràng với thầy thuốc Giang. Chỉ biết nghĩ nhiều hơn phu nhân. Lâm phu nhân nghe thấy thế liền cười, đó là điều đương nhiên, có vẻ thực tế hơn việc nghe thấy hầu gia dẫn binh đi đánh giặc. Lâm phu nhân nói dứt lời, phát hiện hầu gia vẫn đứng nguyên tại chỗ cau chặt mày. Không phải là hầu gia nghe được suy nghĩ trong lòng của bà đấy chứ? Lâm phu nhân cố ý nghiêm mặt hỏi, rốt cuộc hầu gia làm sao thế? Bà không giả vờ giận dữ thì hầu gia sẽ không nói thẳng ra đâu. Cố Sùng Nghĩa ngẩng đầu, cuối cùng cũng đáp, phu nhân, nàng nói em có phải là Châu Châu thích Ngụy Tam gia không? Hả? Lâm phu nhân kinh ngạc, làm sao có chuyện đó được? Là Châu Châu nói với Hầu gia à? Cố Sùng Nghĩa lắc đầu. Lâm phu nhân nói, thế là tự Hầu gia nghĩ lung tung rồi. Cố Sùng Nghĩa nhìn Lâm phu nhân. Phu nhân thích ta từ lúc nào? Khi đó phu nhân có nói cho nhạc phụ biết không? Lâm phu nhân cảm thấy mặt mình nóng lên, đôi gò má ửng hồng. Đương nhiên bà không nói cho cha rồi. Khi đó bà cũng không biết chắc là tính tình Hầu gia như thế nào, làm sao có thể nhắc đến với cha được. Có điều chắc là Châu Châu không thấy đâu nhỉ. Nghĩ vậy đột nhiên Lâm phu nhân lại cảm thấy không chắc chắn nữa. Bà ngẩng đầu. Hầu gia nhìn thấy manh mối gì rồi à? Cố Dùng Nghĩa đáp. Ta cũng hy vọng là bản thân nghĩ nhiều thôi. Nhưng nếu như là thế thật, phu nhân nghĩ chúng ta nên làm thế nào? Nhà họ Ngụy, Ngụy Tam gia. Đầu óc Lâm phu nhân loạn cào cào. Theo lý thường thì chuyện này là không thể nào. Cho dù Châu Trở khai trí thật, trong lòng có suy nghĩ riêng, thế thì cũng... nhà họ Ngụy cũng sẽ không có ý định như thế. Vậy nếu như Ngụy Tam gia cũng thích Châu Châu thì sao? Nghe được lời này, Lâm phu nhân mau tay lẹ mắt, lấy một miếng bánh bên trong khay nhét vào miệng Cố Sùng Nghĩa. Hầu gia đừng nói nữa, ngài làm thế là muốn khiến ta sợ chết phải không? Cả ngày tin những lời không căn cứ, Châu Châu ở ngay bên cạnh ta, làm sao ta không hiểu rõ được? Chẳng cần Hầu gia nói, tự ta cũng có thể nhìn rõ. Xem ra, sau này Ngụy Tam gia có đến nhà, hoặc là bọn họ đến nhà họ Ngụy, bà phải để ý nhiều hơn. Nghĩ thế, Lâm phu nhân lại định đi xem Châu Châu, nhưng vừa định bước ra thì nghe quản sự đến bẩm báo. Phu nhân, đại tiểu thư muốn đến Thượng Thanh quán tìm Mạc chân nhân. Lâm phu nhân thầm thở dài, đúng là con cái lớn cả rồi. Bà quay đầu nhìn Cố Sùng Nghĩa bên trong phòng, chỉ trách Hầu gia mới sáng sớm đã nói những lời không hay khiến cho Châu Châu muốn ra khỏi nhà. Cố Sùng Nghĩa cảm nhận được một luồng oán khí đang tấp về phía ông. Quả nhiên, nghe thấy phu nhân lạnh lùng nói, Hầu gia không thượng triều à? Hay, Cố Sùng Nghĩa thở dài, ông chỉ nói có vài câu mà phu nhân đã ghét bỏ ông rồi. Nếu như sau này lỡ đâu Châu Châu bị người ta lừa đi mất, thì phu nhân có đuổi ông ra khỏi nhà luôn không? Bên trong Thượng Thanh quán, Cố Minh Châu bưng một tách trà nóng đến cho Mạc Chân Nhân. Tới bây giờ Mạc Chân Nhân vẫn không dám tin những điều mình nghe được đều là thật. Theo như bọn họ nói thì không sai. Xưa nay A Thuyền luôn tôn trọng, kính phục cha mình. Nếu như biết cha cô ấy hại chết biết bao nhiêu tướng sĩ và bách tính vì thăng quan tiến chức, thì đau buồn và phẫn nộ đến mức tự sát cũng là có khả năng. Sau khi A Thuyền chết không lâu, phu thê Bạch Quan Chính cũng lần lượt qua đời. Theo lời của Trần Duy Thành, thì cái chết của Bạch Quan Chính cũng là do bị người ta qua cầu rút ván. Trần Duy Thành còn muốn hãm hại đầu độc cho Đàm Định Phương chết cùng với phu thê Bạch Quan Chính. Mạc Chân Nhân nói những lời này với Cố Minh Châu, không biết rốt cuộc tiểu đệ tử của mình có thể hiểu được mấy phần. Vậy sư tỷ và chăn cô đều là tự sát cả rồi? Giọng nói lanh lành của cô thiếu nữ vang lên. Đúng vậy, Mạc Chân Nhân thở dài thườn thượt. Theo như lời của người đó nói, bọn họ đều tự sát. A Thuyền là vì không muốn liên lụy tới Đàm Định Phương. Còn chăn cô là có ý đồ muốn hãm hại vị quan tốt Đàm Định Phương. Bây giờ tất cả những điểm đáng nghi ngờ ở Đàm Định Phương đều bị Trần Duy Thành hãm hại. Tên Trần Duy Thành này. Mạc Chân Nhân nhìn Cố Minh Châu. Tên Trần Duy Thành đó có bệnh lâu năm. Làm sao sư phụ biết? Mạc Chân Nhân đáp. Lúc bị bắt, Trần Duy Thành ho khan không ngừng. Ta nghe tiếng thở dốc của ông ta như ống bể. Đó là triệu chứng cho thấy bệnh tình nguy kịch. Cố Minh Châu nghĩ kỹ lại. Có lẽ bởi vì Trần Thành không sống được bao lâu nữa cho nên mới ra mặt gánh tội. Có điều ông ta làm như vậy là vì Phủ Hoài Vương và nhà họ Lương hay là vì một ai đó khác? Mạc Chân Nhân đưa tay xoa đầu Cố Minh Châu. Những ngày này kinh thành không được yên bình. Con đừng đến chỗ ta cả ngày như vậy. Mấy tiếng nữa Thái Hậu Nương Nương sẽ triệu ta vào cung. Cố Minh Châu gật đầu. Sư phụ, số thuốc này là cho Hoàng Hậu Nương Nương dùng đúng không? Mạc Chân Nhân nói. Trong cung quản lý nghiêm ngặt. Làm xong phải giao đơn thuốc và dược liệu trình lên thái y viện, đợi thái y viện kiểm tra xong xuôi mới được mang vào cung. Thuốc cao này là để Hoàng hậu Nương Nương đắp ngoài, hy vọng có thể giúp Nương Nương thoải mái hơn. Nói rồi Mạc Chân Nhân trông về phía hoàng cung, Cố Minh Châu cũng nhìn theo. Sắp rồi, Mạc Chân Nhân nói, Hoàng hậu Nương Nương sắp ra khỏi cung Khôn Ninh rồi. Trước đây Thái hậu Nương Nương từng bảo, Hoàng thượng chuyên dụng quý phi, nhưng quý phi không biết nhìn xa trông rộng, chỉ một lòng lăm le vị người kế thừa thì sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện. Đến lúc đó, ai sẽ củng cố hậu cung đây? Có một số người mãi mãi không thể bước lên vị trí cao được, còn có một số người sinh ra đã đứng trên cao rồi. Đây là điều không ai có thể thay đổi. Một lúc lâu sau, Mạc Chân Nhân mới sực tỉnh, nhìn về phía tiểu đồ đệ. Đáng tiếc hiện nay không được như trước đây. Nếu không Hoàng hậu nương nương thích con, thường xuyên đưa con vào cung Khôn Ninh, thì con có thể học được nhiều điều từ Hoàng hậu nương nương. Cố Minh Châu hỏi, nương nương lợi hại lắm à? Mạc Chân Nhân gật đầu. Cố Minh Châu bước đến bên cạnh Mạc Chân Nhân. Sư phụ, người kể chuyện của nương nương cho con nghe thêm được không? Mạc Chân Nhân mỉm cười. Chẳng mấy chốc con sẽ được thấy thôi. Chương 379 Ấm lạnh. Trong cung, Thái Sở Phi. Ngụy Hoàng hậu nhìn mấy dương hòm trước mặt rồi gật đầu. Nội thị lập tức đóng dương lại đưa đến Tĩnh An Tự ở bên ngoài cung. Quan tài của Mật Thái Phi được đặt ở Tĩnh An Tự, chờ đợi được đưa vào chôn cất ở lăng mộ Phi Tần. Năm xưa, linh cữu của Huệ Vương cũng đặt ở Tĩnh An Tự, chuyện này xem như đã thắc thành cho tấm lòng tử mẫu của bà ấy. Thái hậu xoay người dìu đi vào trong đại điện, khoảng thời gian này vất vả cho Hoàng hậu rồi. Ngụy Hoàng hậu hành lễ với Thái hậu. Thái hậu đưa tay lập tức đỡ Ngụy Hoàng hậu dậy. Con xem con kìa, lại gầy hơn mấy ngày trước nhiều rồi, nhưng mà bàn tay không còn lạnh lẽo nữa, khí sắc cũng tốt lên. Ngụy Hoàng hậu đáp, để mẫu hậu lo lắng rồi. Tiếng mẫu hậu này khiến cõi lòng Thái hậu trở nên ấm áp. Còn nhớ có năm nào đó cơ thể bà không được khỏe, là Lỗ Vương Phi Ngụy Thị vào cung hầu hạ, bà bệnh đến mơ mơ màng màng. Khi đó Ngụy Thị ở bên cạnh gọi mẫu hậu, vừa gọi bà vừa đút thuốc cho bà uống. Sau này bệnh của bà đã đỡ, cũng thân thiết với Ngụy Thị hơn nhiều. Lúc không có ai, Ngụy Thị cũng không sửa cách xưng hô, cứ âm thầm gọi bà như thế. Thái hậu ngẩng đầu nhìn đại điện lạnh lẽo. Hễ thứ gì Mật Thái Phi thích thì phần lớn đều được dọn dẹp để sau này cùng chôn theo lăng Thái Phi. Những thứ không mang đi được cũng bị vứt vào trong kho, nơi này liền trở nên trống trải. Lục Tiền Hoàng còn sống, ngoại trừ Ai Gia Gia thì ngày ấy ban thưởng cho Mật Thái Phi nhiều nhất. Nhiều người trong hậu cung không biết ngưỡng mộ Mật Thái Phi đến mức nào. Bây giờ Mật Thái Phi đi rồi, nhiều thứ chẳng được ai hỏi han tới, giống như mấy giỏ hoa lan trong góc tường mới mấy ngày mà đã nửa sống nửa chết rồi. Nói tới đây, Thái hậu thở dài thườn thượt. Hey, con người già rồi, sẽ nhìn thoáng được nhiều chuyện, vinh hoa phú quý suy cho cùng cũng chỉ là một giấc mộng mà thôi. Ngụy Hoàng hậu dìu Thái hậu nương nương ngồi lên chiếc sạp gỗ, Ngụy Hoàng hậu xuống pha trà cho Thái hậu. Tuy Hoàng thượng không đồng ý cho Huệ Vương được chuyển vào trong lăng viên của Tiên Hoàng, nhưng lăng Phi Tần mà Mật Thái Phi được an táng lại cách lăng Huệ Vương không xa, hy vọng mẫu tử Mật Thái Phi có thể gặp lại nhau nơi Hoàng Tuyền. Cõi lòng Thái hậu đột nhiên buồn bã, có lúc bà nào khác gì Mật Thái Phi? Làm như vậy cũng xem như không có lỗi với bà ấy, người chết rồi thì không cần nhắc lại nữa. Thái hậu hơi cụp mắt. Ở Thái Phi Sở chắc Hoàng hậu đã nghe được động tĩnh trong cung Quý Phi rồi chứ? Ngụy Hoàng hậu gật đầu đáp. Nghe nói bắt được mấy tai mắt của phủ Hoài Vương trong cung Quý Phi. Tối hôm qua một thái giám hầu hạ Hoàng thượng đã xuống hồ tự sát rồi. Hôm nay lại điều tra ra được loại thuốc tiên mà Mật Thái Phi dùng ở trong cung của Đức Phi. Thái hậu lần chàng hạt trong tay. Hễ trên triều đường có biến động, dù nhỏ thì không tránh được việc hậu cung cũng sẽ loạn theo ngay. Ai già nghe nói, bộ lại trình lên một bản tấu chương. Trong tấu chương liệt kê khá nhiều quan viên, phần lớn những người này đều là những đệ tử con nhà nghèo được đề bạt lên trong các khoa thi của triều đình. Kể từ sau khi những người này đặt chân lên con đường làm quan, phủ Hoài Vương và nhà họ Thân đã cho bọn họ mượn tiền bạc, cho bọn họ thuê phủ đệ để nuôi gia quyến. Thị làng bộ lễ vạch trần thân Quý Thành âm thầm chia bè kết phái, còn từng cho ông ấy mượn tiền. Nhà họ Thân còn lợi dụng tộc học để tài trợ cho không ít đệ tử con nhà nghèo. Bây giờ những người này đều đang làm việc cho phủ Hoài Vương. Nói tới đây Thái hậu lại thở dài. Lúc trước Tiền Hoàng khen ngợi Thân thủ phụ là cánh đất lực hiếm có của Đại Chu, còn bảo con cháu nhà họ Thân thông minh hiếu học, tương lai chắc chắn sẽ dốc sức vì Đại Chu. Chẳng ngờ mấy chục năm ngắn ngủi đã trở thành như thế này. Đúng là nhìn rõ người, nhưng không nhìn thấu được lòng người. Dứt lời, Thái hậu đứng dậy chìa tay về phía Ngụy Hoàng hậu. Nơi này lạnh lẽo quá, cùng ai ra về cung Tử Ninh ngồi một lát đi. Ngụy Hoàng hậu tiến lên trước, đỡ lấy Thái hậu, hai người rời khỏi Thái phi sở. Đang trên đường đi đến cung Tử Ninh thì nghe thấy tiếng hô hoán cách đó không xa. Thái hậu nương nương, nô tài bị oan, Thái hậu nương nương. Thái hậu dừng bước, chẳng mấy chốc đã nhìn thấy mấy cung nhân ba chân bốn cẳng vội giải một nữ quan đi. Có chuyện gì thế? Thái hậu chất vấn. Nữ quan bên cạnh vội vã đi nghe ngóng. Chẳng bao lâu sau, nữ quan đã hỏi rõ được mọi chuyện. Là nữ quan trong cung Đức Phi bị quý phi nương nương đưa đi hỏi chuyện ạ. Hoàng hậu. Thái hậu nhìn Ngụy Hoàng hậu. Con nhìn xem, chạy đến cả chỗ của Ai Gia để cầu cứu. E là chẳng bao lâu nữa, cung Tử Ninh của Ai Gia cũng không thể yên tĩnh nữa rồi. Một cơn gió thổi lướt qua tóc mai bên trán Ngụy Hoàng hậu. Đôi mắt bà đột nhiên thấu tỏ. Đức Phi là sinh mẫu của Túc Vương. Quý Phi muốn mượn cơ hội lần này để đánh một trận lớn, diệt trừ Hoài Vương, chấn áp Túc Vương. Xem ra Quý Phi vẫn chưa nhìn rõ. Xưa nay sự sủng ái của người đàn ông đó đều không vượt qua được thử thách, nhất là với hoàng quyền của ông ta. Không thể bị bất cứ ai tranh giành. Cho dù trước đấy có ân ái đến mức nào, cũng sẽ tan biến trong nháy mắt mà thôi. Năm nay kinh thành vô cùng lạnh giá. Cố Minh Châu co người trên chiếc giường sưởi của Lâm phu nhân, vừa ăn mứt hoa quả, vừa nhìn danh sách trong tay mẹ. Lâm phu nhân cũng chẳng biết con gái nhìn có hiểu hay không, thường ngày bà sẽ lên tiếng giảng giải cho con gái. Mama quản sự nhét lò sưởi vào trong tay Cố Minh Châu khẽ giọng nói, lúc nô tỳ ra ngoài lại nhìn thấy nhà sai đang bắt người, bây giờ trong kinh thành lòng người nơm nớp lo sợ, người trên đường cũng ít đi nhiều, làm gì có không khí ăn Tết chứ. Sắp vào cuối năm mà thấy Hoài Vương phủ gặp chuyện lớn như vậy, làm cho ai nấy đều cảm thấy bất an. Lâm phu nhân xoa xoa bụng rồi thở dài. Dạo gần đây bà đột nhiên thấy mệt mỏi, chỉ cảm thấy chẳng chờ tới tháng 3 nữa là đứa trẻ này đã ra đời rồi. Lâm phu nhân mới nghĩ tới đó, đứa trẻ đang bụng thình thịch đạp một cái khiến bụng bà nhói lên. Sinh đứa bé nghịch ngợm này ra thì khả năng cao sẽ lòng trời lở đất mất thôi. Lâm phu nhân nhìn Cố Minh Châu. Châu Châu lấy dây ra, mẹ cùng với con chơi được không? Cố Minh Châu gật đầu. Vừa mới mở túi ra thì nghe mama quản sự bẩm báo, phu nhân, Định Ninh hầu tới rồi. Lâm phu nhân mỉm cười. Mau, mời Trinh Ca Nhi vào đây. Thôi Trinh đến tặng ít đồ Tết cho phủ Hoài Viễn hầu, sai quản gia chuyển đồ đạc vào bên trong phủ, còn hắn thì đi thỉnh an Lâm phu nhân. Thôi Trinh vừa bước vào sảnh chính đã nghe được tiếng cười đùa của Lâm phu nhân và Châu Châu ở trong nội thất. Bầu không khí vui vẻ như ngọn lửa than trong lò sưởi có thể làm giá rét bên ngoài tan chảy đi. Thôi Trinh rất muốn đứng ở đó thêm một lúc nữa. Trinh Ca Nhi mau ngồi đi. Lâm phu nhân mỉm cười. Trong nhà bận rộn thì đừng lo lắng cho bên này quá. Sức khỏe của mẹ cháu thế nào rồi? Thôi Trinh nói. Trong nhà vẫn ổn, dì mẫu cứ yên tâm. Lâm phu nhân muốn hỏi thăm Thôi Vị nhưng chưa dám cất lời. Nghe nói mối quan hệ giữa hai huynh đệ Thôi Trinh và Thôi Vị không còn được như xưa nữa. Về chuyện này tuy bà là di mẫu nhưng cũng không biết nội tình bên trong nên không tiện khuyên nhủ. Hôm nay Thôi Trinh không định ngồi lâu, hắn đứng lên cáo từ Lâm phu nhân. Nhìn bóng dáng vội vã rời đi của Thôi Trinh, Lâm phu nhân thấy hơi buồn bã. Người mang thai thường dễ đa sầu đa cảm. Bà nhìn Thôi Trinh thì còn nhớ đến lão Định Ninh hầu. Trinh Ca Nhi cũng chẳng dễ dàng gì. Từ tận đáy lòng bà, mong cuộc sống của Trinh Ca Nhi có thể dễ thở hơn một chút. Thôi Trinh rời khỏi phủ Hoài Viễn hầu, đang định leo lên ngựa, thì tùy tùng bên cạnh tới bẩm báo. Nhị gia quay về rồi, tài mắt phái đi báo cáo là nhị gia đi gặp mấy phó tướng của đại đồng vệ sở. Thôi Vị đang muốn làm gì đấy? Ngày xưa ở trước mặt hắn thì cẩn thận hành sự từng ly từng tí, bây giờ chẳng thèm quan tâm đến nữa. Thôi Trinh cau mày, ra lệnh, về phủ. Chẳng mấy chốc đoàn người đã về tới phủ Định Ninh hầu. Thôi Trinh vừa bước vào viện thì từ xa đã nhìn thấy Thôi Vị dìu Lâm Thái phu nhân đi lại trong sân. Nhìn thấy Thôi Trinh, Thôi Vị ngẩng đầu. Đại ca về rồi đấy à? Để thấy hôm nay hoa mai đã nở nên cố ý cùng mẹ ra vườn ngắm mai. Đại ca có muốn đi cùng không? Lâm Thái phu nhân siết chặt bàn tay Thôi Vị. Chỉ sợ là nó lại muốn nhốt ta về lại phòng thôi. Không đâu, ánh mắt Thôi Vị lóe sáng. Đại ca sợ triều đình trách tội nên không thể không để mẹ tạm thời lánh khỏi sóng gió. Bây giờ thì khác rồi. Nếu lần này còn có người trách tội nữa, con sẽ đứng ra đỡ thay mẹ. Tấm lưng lòm khòm của Lâm Thái phu nhân lập tức thẳng lên nhiều. Bà ta nhìn chằm chằm vào đứa con trai lớn vừa mới về. Trình Ca Nhi vẫn chưa biết là đệ đệ mi lập được đại công rồi nhỉ? Chương 380. Lập công. Nụ cười đã lâu không thấy nở rộ trên gương mặt Lâm Thái phu nhân, dường như cuối cùng cũng có thể nhìn thấy ngày nắng đẹp vậy. Còn đám mây đen dày đặc chắn trước mặt bà, thứ khiến bà ghét bỏ chính là đứa con trai ruột mà bà rất ruột đẻ ra kia. Mặt Thôi Trinh không đổi sắc, nhìn cảnh tượng mẫu từ tử hiếu trước mặt, dường như đến cả lông mi của hắn cũng chẳng động đậy, càng không có ý tiếp lời Lâm Thái phu nhân, chỉ lạnh nhạt dặn dò quản sự. Bệnh của Thái phu nhân còn chưa khỏe, cẩn thận nhiễm phong hàn, mau đưa Thái phu nhân về lại trong phòng đi. Nụ cười trên mặt Lâm Thái phu nhân lập tức biến mất, bà ta siết chặt lấy cánh tay Thô Vị quát lên chói tai. Thôi Trinh, mi trông mong ta chết đến vậy ư? Ta xem các ngươi kẻ nào dám. Thôi Trinh đứng yên tại đó, dáng người thẳng tắp sừng sững như núi khiến tất cả mọi người trong phủ đều sợ hãi. Quản gia đưa theo mấy mama tiến lên trước. Đại ca, Thôi Vị không dám tin, một tia yếu đuối lướt qua trên khuôn mặt. Thấy sắp đến năm mới rồi, mẹ làm sai nhưng cũng đã chịu phạt, cũng xem như đã có một lời giải thích hợp lý với người ngoài. Cho mẹ đi lại thì đã làm sao, trong nhà đâu phải quân doanh đâu, đại ca đừng không nể tình như vậy. Lời của Thôi Vị không hề lay động được Thôi Trinh, hắn ngước mắt nhìn quản gia. Còn chờ đợi gì nữa? Bà tiến lên đỡ lấy cánh tay Lâm Thái phu nhân. Nhìn thấy thế, Thôi Vị quỳ xuống trước mặt Thôi Trinh. Đại ca. Thấy Thôi Vị quỳ, Lâm Thái phu nhân lại càng la hét thất thanh. Mi làm thế là muốn ép mẹ và đệ đệ của mình chết hả? Người bên ngoài xem mi là thượng thắng tướng quân gì đó, nhưng thực ra chỉ là một con súc sinh lòng dạ độc ác. Thôi ca nhi, con đứng dậy đi, con không cần phải quỳ với nó. Mẹ không nhận đứa con trai là nó nữa, từ nay về sau con cũng chẳng có đại ca. Hai mẹ con chúng ta chuyển ra ngoài, không có nó chúng ta cũng sống được. Mẹ có thể đi, Thôi Trinh lạnh lùng đáp. Có điều bước ra khỏi cánh cổng phủ Định Ninh Hầu rồi thì sẽ chỉ có hai nơi để đi. Hoặc là bị nhốt vào đại lao cho nữ quyến, hoặc là vào am ni cô của gia tộc Thôi Thị. Mẹ nghĩ kỹ nơi muốn đi rồi thì con sẽ đích thân tiễn mẹ đến đó. Đôi mắt lạnh lẽo của Thôi Trinh nhìn thẳng vào Lâm Thái phu nhân. Lâm Thái phu nhân bất giác run rẩy. Bà ta tin đứa con trai lớn của bà ta nói được làm được. Tất nhiên, bà ta không muốn đến am mà cũng chẳng muốn vào đại lao. Lâm Thái phu nhân nghiến răng nhìn chằm chằm Thôi Trinh. Được. Được lắm, ta không đi, ta sẽ ở lại đây chính mắt nhìn xem Định Ninh Hầu còn có thể oai phong được đến lúc nào. Nói dứt lời, Lâm Thái phu nhân nhìn Thôi Vị bằng đôi mắt sâu xa. Trong đôi mắt chứa đựng tình yêu, sự ân cần và hiền từ của một người mẹ. Thôi Trinh khẽ siết chặt bàn tay. Lâm Thái phu nhân bị đưa về lại phòng, Trương phu nhân cũng xoay người đỡ mình đi ra. Thôi Trinh nhìn Trương Thị. Thời tiết lạnh lẽo không cần phải ra ngoài, về phòng tĩnh dưỡng đi. Nguyệt của Trương Thị vẫn chưa đến, mấy ngày nay đến cả đi đường Trương Thị cũng chẳng dám sải bước lớn, chỉ đợi qua ít ngày nữa sẽ mời thầy thuốc vào phủ bắt mạch. Tuy Thôi Trinh cũng mong đích Trương Từ ra đời, nhưng chẳng có sức lực để dồn vào trong nội trạch. Có điều mỗi ngày quay về nhìn thấy biểu cảm vừa căng thẳng vừa chờ mong ấy của Trương Thị, hắn cũng bị cảm động, đối đãi với Trương Thị cũng dịu dàng hơn mấy phần. Trương phu nhân hành lễ với Thôi Trinh. Thôi Trinh không nói gì thêm nữa, quay đầu nhìn Thôi Vị. Theo ta vào thư phòng. Trương phu nhân nhìn Thôi Trinh và Thôi Vị rời đi. Thôi Vị tiến lên trước hai bước, cố ý quay đầu như đang nhìn Lâm Thái phu nhân bị đưa đi, nhưng ánh mắt lại hờ hững dừng ở chỗ Trương phu nhân. Một lúc lâu sau mới thôi nhìn. Đợi đến khi bóng dáng hai huynh đệ bọn họ biến mất ở đầu kia của hành lang, Trương phu nhân mới đưa người đi vào trong nội trạch. Nàng ta còn tưởng hầu gia đối xử tốt với mình hơn, nhưng hôm nay xem ra vẫn vậy. Từ đầu đến cuối, thứ nàng ta có được chỉ là một bóng lưng. Thôi Trinh khác với đàn ông bình thường, trái tim hắn vừa lạnh lẽo lại vừa cứng rắn. Nàng ta gả vào đây bao nhiêu năm, đã nghĩ ra nhiều cách, nhưng hình như hắn chẳng thích nàng ta là bao. Biết hầu gia từ đâu về không? Trương phu nhân hỏi mama quản sự bên cạnh. Mama quản sự đáp, hầu gia từ Điền Trang ngoài kinh thành về là đã đi thẳng đến phủ Hoài Viễn Hầu. Rốt cuộc phủ Hoài Viễn Hầu có gì tốt đẹp mà khiến Thôi Trinh bận lòng đến thế? Nàng ta vẫn còn nhớ rõ biểu cảm của Thôi Trinh khi nghe nàng ta giới thiệu nhà họ Đàm cho hẻm Hoa Sen khi trước. Trong lòng Thôi Trinh, gia đình di mẫu còn quan trọng hơn cả mẹ ruột. Trương phu nhân dặn dò mama quản sự, lát nữa hầu gia từ thư phòng ra thì mời hầu gia đến sảnh chính, ta có chuyện gấp muốn hỏi thăm hầu gia. Thôi Trinh và Thôi Vị vào thư phòng. Thôi Vị vừa ngồi xuống đã cảm nhận được ánh mắt uy nghiêm đang nhìn mình. Hắn ta ngẩng đầu lên, không hề sợ hãi nhìn lại. Thôi Trinh ra sập mặt. Đệ đến sân tây làm gì rồi? Thôi Vị nói không nhanh không chậm. Bộ binh điều tra ra Trần Duy Thành lén bòn rút quân tư cho Phủ Vĩnh Bình. Để nhớ ra mấy năm nay quân tư của Đại Đồng chúng ta luôn thiếu hụt không đủ. Không phải đại ca cũng nghi ngờ Đại Đồng có người lén cài tai mắt vào sao? Đệ dự định mượn chuyện này để lôi kẻ tai mắt đó ra. Đại ca ở trong nhà dưỡng thương không tiện ra mặt. Vậy nên đệ đã vượt qua chức phận đến Sơn Tây tỉ mỉ điều tra một lượt. Lấy danh sách binh giới mà bộ binh cấp phát cho mấy năm nay ra xem, đem đến nhà môn đối chiếu. Thôi vị ngừng lại một lát. May mà điều tra kỹ lưỡng nên đệ đã phát hiện ra vấn đề thật. Trần phó tướng của Đại Đồng vệ sở có một chất họ bà con xa đang làm việc ở Phủ Hoài Vương. Trần phó tướng nói chất họ của hắn là Trần Gia, có đến vài lần khuyên nhủ hắn đầu quân cho Phủ Hoài Vương. Thôi Trinh nghe đến đây liền cau mày. Trần Gia? Thôi vị gật đầu. Chính là quản gia bên cạnh Hoài Vương. Thôi Trinh nói. Trần Gia đó đã nói những gì? Đôi mắt Thôi vị lóe lên. Trần Gia nói nếu Trần Phó Tướng chịu đầu hàng thì Phủ Hoài Vương sẽ giúp Trần Phó Tướng lập được công huân. Đương nhiên Thôi Trinh biết ý nghĩa của lời này. Trợ giúp võ tướng lập được công huân thì không thể thiếu chuyện cung cấp quân giới và binh mã được. Giống như đội thiên binh của Lâm Tự Trân vậy. Thôi vị tiếp tục. Có được lời này của Trần Phó Tướng, Phủ Nha đã có thể thẩm vấn Trần Gia rồi. Tên Trần Gia đó quản lý kho của Phủ Hoài Vương. Những vật Phủ Hoài Vương dùng để chiêu mộ nhân lực đều được đặt trong kho phủ. Thôi Trinh ngẫm nghĩ một lúc rồi ngước mắt nhìn Thôi Vị. Nhà môn đến Phủ Hoài Vương điều tra những kho đó mà không phát hiện manh mối gì. Bộ hình nghi ngờ Hoài Vương đã tẩu tán các vật chứng đi trước. Nếu như Trần Gia có thể khai nhận rõ ràng, giúp đỡ Phủ Nha điều tra rõ vụ án thì đệ đã lập được đại công thật rồi. Nụ cười trên gương mặt Thôi Vị cứng đờ trở thành sự kinh hoàng. Không phải là đại ca đang trách tội đệ đấy chứ? Đệ không bẩm báo trước mọi chuyện với đại ca là vì sợ nhỡ điều tra không rõ ràng sẽ ảnh hưởng đến đại ca. Bây giờ cả đã rõ rồi. Nếu nói công lao thì đương nhiên cũng là của đại ca. Đệ sẽ không giành lấy. Chỉ cần triều đình có thể cho đại ca thống lĩnh binh lính trở lại là đệ yên tâm rồi. Thôi Trinh nhìn biểu cảm chân thành trên mặt Thôi Vị. Một hồi lâu sau mới đáp. Chuyện đệ làm tất nhiên công lao cũng là của đệ. Ta từng nói với đệ là bây giờ ta chỉ muốn ở trong nhà dưỡng thương. Nếu giao binh quyền ra rồi thì tuyệt đối không tìm cớ để lấy về nữa. Đại ca? Thôi Trinh kinh ngạc. Đại ca làm như thế là vì đang giận hờn triều đình hay là không chịu tha thứ cho đệ? Đệ muốn cưới châu châu rốt cuộc có chỗ nào không đúng mà đáng cho huynh phải nổi trận lôi đình như vậy?